Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, ca dao bí tạo hóa quy nhất. Kim đan nhập, vào chỗ trường sinh, thần hỏa vây khốn, mặc dù không thể ra thân, nhưng lại đã xem bát quái lô bên trong càn khôn xáo trộn. Đến tận đây không có trên dưới, không bên trái không phải. Vô địch không về sau, chỉ nói thiên địa luân chuyển không tu, hoàn toàn không có quy luật. Như vậy biến hóa, chính là Lý Tịch Trần có thiên đại thần thông cũng không ra được. Khiến cho Lý Tịch Trần nhất kinh ngạc là, trước đó những cái kia giả pháp binh, giả thần thông đạo pháp, thế mà có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Cần hiểu được, từ tu hành thanh tĩnh kinh về sau. Trừ phi tu hành chênh lệch quá khổng lồ, còn chưa bao giờ thần thông huyễn pháp năng tại Lý Tịch Trần trước mặt đem hắn che giấu. Cái này thuần dương đại đan có linh, càng là một khỏa cực kỳ quỷ quyệt tiên đan. Lý Tịch Trần lại nghĩ, cổ tịch bên trên tựa như chỉ nói, ăn đan này có thể sắn cửu u, lại không biết là thế nào cái sắn pháp, có cái gì công hiệu. Nhưng nếu như là đơn thuần dựa theo mặt chữ ý tứ đến suy đoán, lại là có thể là cái kia, cửu tử hoàn hồn đan. Đan này cửu chuyển cửu trở về, nhất đan nuốt bụng, u minh không thể gần, quỷ thần không thể câu, chính là chết rồi, cũng có thể theo u minh hải bên trong siêu thoát ra ngoài. Không cần chuyển thế, có thể trực tiếp trở về nhân gian. Chân linh hồn phách hồi phục nhục thân, lại tố thật thánh pháp thể, Lý Tịch Trần vô pháp ra ngoài, càng tìm không đến cái kia đại đan, lúc này kim thiền không thể dùng, hồng hư không thể khiến, năm quẻ pháp binh cũng mất đại chỗ, nếu như là bình thường đạo nhân, sớm đã vô kế khả thi, đành phải nhắm mắt chờ chết, nhưng Lý Tịch Trần trong nội tâm vẫn là có chút chấn định. Không nói đến cái khác, cái này lò đốt đan, tất nhiên đan sắp thành, tất nhiên không thể đốt quá dài thời gian. Cái kia đại đan đã có linh, lúc này không chỉ là đùa nghịch chính mình, có lẽ còn có cái khác mục. Trong đầu cẩn thận hồi ức cái kia đốt lô đồng tử. Ngay từ đầu quắc mắt nhìn chừng chừng, phía sau lại hát lên ca dao, lại về sau nắm vuốt chính mình. Để cho mình tới đây nhóm lửa, một cái không đồng ý liền đem chính mình ném vào, như muốn xem như thang. Cái kia ca dao ung dung vang lên, Lý Tịch Trần âm thầm cân nhắc, ngoặc kép, đảo dược chữ, thủy ngân nấu trì, gặp nước xanh, hái lau sậy, tiên đào rơi, lò khai hỏa, luyện đan điền, đốt tử phủ, di chân cốt, thoát cựu thai, di chân cốt. Thoát cựu thai, cuối cùng này hai câu, rõ ràng là nói ăn cái này đan, liền sẽ lại một lần nữa thoát thai hoán cốt. Bài hát này giao lại hướng phía trước nhìn, cái kia luyện đan điền, đốt tử phủ hai câu lại là lộ ra cực kỳ kỳ quái. Chính khí rơi, tam thanh hiển, du đại thiên, mịch kim nguyên, kiếm tinh nguyên. Lý Tịch Trần đột nhiên ngẩng đầu, kim nguyên thông tinh nguyên, từ ngữ tương thông, nếu là như vậy, cái kia dù đại thiên bên trong, đại thiên hai chữ chẳng lẽ chỉ cũng không phải là thượng thiên đại thiên, mà là thân thể chính mình. Đúng rồi, thân thể đến ngọc dịch hóa nhân tiên đạt huyền quang chi cảnh, hóa nhập xuất khiếu, đến âm thần xuất du, dương thần tuần thiên. Chân linh hóa chính mình duy nhất chi thần, đến động huyền, như thế có thể mở ra thân thể tiên thiên, là tam thần ở lại chỗ. Cái này đại thiên hai chữ, chỉ là thân người tiên thiên. Đại đan chi thuật vượt quá trì thủy ngân, một là âm một là dương. Ta nhật ký, chính thống đạo tàng, bên trong viết. Trì thuần âm, hắc mà làm huyền vũ, nó quẻ là khảm. Vị loại bắc phương nhâm quý chi thủy, nước có thể sinh kim, thủy ngân thuần dương, thanh mà làm thanh long, nó quẻ lẻ trấn, Bẩm Đông Phương Giáp Ất Chi Mộc, mộc có thể nhóm lửa, nhân thể có đại dược, khả năng thành đại đạo. Thủy Ngân nấu trì, Cố Dương nấu âm, là hư chỉ mà không phải thực chỉ, là chi hóa đi âm thể thành tựu thuần dương tâm ý. Lý Tịch phần rộng mở trong sáng, thì ra là thế. Bài hát này giao là lấy bát quái thần hỏa làm cơ sở rèn thể chi pháp. Chính khí là thân người căn bản chi khí, bế khí mà khóa thể, lên tam thanh chi khí quán thông toàn thân, tâm ý âm dò, chân linh tĩnh tỏa, thần du thân thể đại thiên, tìm nhất nguyên chỗ, là tinh khí thần ba môn vị trí. Ngũ tinh đã mở, gặp nước xanh tức tứ hải. Tứ hải công thành có thể hái lau sậy, lau sậy vì tức giận, cùng ất mộc hợp, là chi thủy sinh mộc, mộc có thể nhóm lửa, vì vậy rời xa tâm hỏa hàng thế, tâm tượng như hình hạt đào, cố là tiên đào rơi, lò khai hỏa, này lò chính là thành công dẫn động tâm hỏa, có thể thuần dương chi khí trúc cơ, là vì đạo đài vị trí. Như thế mới có thể rời xa thần hỏa luyện đan điền. Đốt tử phủ, Lý Tịch Trần cười lên ha hà, ngón tay bóp, hồng vân đám mây thu hồi, quay tròn hóa thành một khỏa xích hồng hạt châu, chính là thu tị hỏa châu. Tị hỏa châu vừa thu lại, tám hướng thần hỏa trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mà đến, phun ra nuốt vào khắp nơi quái vị thần viêm. Nhưng Lý Tịch Trần treo ở trong lửa, tĩnh thân mà ngồi, hai con người khép kín, không còn làm nửa phần phản kháng thái độ, khóe miệng khẽ nhếch, Lý Tịch Trần lại là thở ra một hơi đến, khẩu khí kia tại bát quái thần hỏa bên trong ngao du một vòng, lại tiếp tục trở về trong miệng, bị hắn nuốt vào, tam thanh thần quang tại thân thể bên ngoài hiển hóa ra ngoài. Lý Tịch Trần rời xa tám hướng thần hỏa thêm thần, nung khô nhục thể, nhưng lần này, cái kia đã rách dưới đạo bào màu vàng lại chưa từng lại lần nữa thiêu đốt. Những cái kia thần hỏa ra thân, rèn Lý Tịch Trần nhục thể, nhưng lại tựa như không còn đối với hắn tạo thành tổn thương. Một đạo bát quái hỏa khí từ trong miệng nhập, tại thân trong vờn quanh một vòng. Dẫn động thân thể chỗ tồn tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa cùng bát quái thần hỏa tương hợp, lúc này tại trong ngũ tạng lục phủ giấy lên, khí phách hiên ngang, xuyên tử phủ đan điền long cốt, bát quái thần hỏa nung khô đạo khu, lúc này trong hỏa hoạn bỗng nhiên hiển hóa một đạo hừng hực bạch quang. Cái kia thuần dương đại đan xuất hiện, không còn ẩn độn. Lại là trực tiếp xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước người xa ba trượng. Bốn phía thần hỏa gặp nó tác tránh, cố tại bát quái lô bên trong mở ra một bên vô viêm tịnh thổ. Khi số kim đan truyền tại thế, giống thiên giống đất giống người thân, Lý Tịch Trần thân thể bên trong dực khí hừng hực, nơi này ngồi khoanh chân tĩnh tọa không biết bao nhiêu thời gian. Bỗng nhiên cái kia kim đan động đậy. Lúc này Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu tạo hóa một đóa thuần dương chân hỏa, chính là thân thể tam hỏa hiển hóa, lại phải bát quái thần hỏa tương hợp, cùng trời địa dương khí quy nhất chỗ tạo hóa. Lửa này vừa ra, là người đại biểu dương cực gây nên, chiếc kia bỗng nhiên mở ra, này kim đan tỏa sáng thần quang, bỗng nhiên mở miệng nói rõ, chưa từng nghĩ có linh đến tận đây. Thế mà có thể ra nhân ngôn thanh âm, lại nghe nghe, lại là một cái thanh lãnh hài đồng thanh âm, bình đạo đi, tạo hóa chí lý, kim đan khẩu, vào chỗ trường sinh, di chân cốt, hồng trần không nhiễm, thoát cựu thai, tam trọc khó dính, thiên thập nhị, không biết tiên cảnh, địa tam thiên, không vào tiên môn, tứ quý hỏa, tam nguyên bát quái, thành cửu chuyển. Tiên ma thần kinh, đa tạ đạo hữu. Vừa nói xong, cái kia kim đan quay tròn chuyển cái hai vòng, trực tiếp đầu nhập Lý Tịch Trần trong miệng đi vậy. Kim đan vừa vào, đầu kia trên đỉnh thuần dương chân hỏa đột nhiên nổ tung. Lại dựng lên, so với vừa nãy lại phải lớn hơn mấy lần. Trong thân thể, Tử Phủ Đan Điền Long Cốt tỏa ra ánh sáng chói lọi, phát ra ù ù thanh âm như thiên diêu địa động. Lại nhìn đi lên, khí huyết sôi trào, xuyên thân thể tám mạch, lại thông 409 khiếu, lại vào thập nhị chính kinh, cho đến đả thông toàn thân huyết nhục trăm cốt, khí huyết oanh minh, xuyên vào trong đôi mắt. Lý Tịch Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai đạo thuần dương kim quang đánh rớt, mắt bên trong dơ lên màu trắng mây khói, như tiên nữ giáng trần, quanh quẩn quanh người không tiêu tan. Cái kia thuần dương khí dưới lại có một đạo thiên hà liên lụy. Lúc này trong mi tâm ba giọt tẩy tượng trì nước bỗng nhiên rung động, cùng thuần dương chân hỏa dung luyện cùng một chỗ, là vì đạo hóa quy nhất, thủy hỏa luyện, âm dương đạo hợp. Một đạo u minh chân khí theo trong hai con ngươi hiển hóa, lại dơ lên đạo thứ nhất âm u vân khí. Lý Tịch Trần trong hai mắt, mắt trái đánh ra một đạo thuần dương thiên quang, mắt phải chiếu phá một đạo u minh thần quang. Đến tận đây lại chớp mắt nhìn, lại là hai cái con ngươi đều hồi phục như lúc ban đầu. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sáng tỏ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục